chấp trưởng thần quyền, chương 390-2, lật đổ hàng không mẫu hạp hạ, góc truyện audio.com, sĩ quan thượng tá ba đi tới trước mặt út tướng quân, kính quân lễ rồi lớn tiếng báo cáo. Báo cáo út tướng quân, đã tập kết bộ đội tàu ngầm hạm đội thứ 7 xong, tất cả quan quân, binh sĩ thuận lợi lên hạm, tùy thời tấn công kẻ địch thật dữ dội. Báo cáo hết, báo cáo út tướng quân, đã tập kết bộ đội tàu ngầm hạm đội thứ 5 xong, tất cả quan quân, binh sĩ thuận lợi lên hạm, tùy thời tấn công kẻ địch thật dữ dội. Báo cáo hết, sĩ quan thượng tá thứ 4 xuất hiện, tất cả hải quân căn cứ hải quân của nước Mỹ tại Hoành Tu Hạ Thị xem như tập kết xong. Út tướng quân nghe 4 sĩ quan thượng tá báo cáo, giữ biểu tình nghiêm túc. Mặc dù út tướng quân rất khó hiểu với mệnh lệnh của tổng bộ, cảm giác bộ tư lệnh hơi chuyện bé xé ra to, nhưng gã là tư lệnh viên hạm đội thứ 7, gã gật đầu với các sĩ quan thượng tá. Út tướng quân quay đầu hỏi thân binh bên cạnh mình, "Ạc, ngươi đi hỏi tình hình chuẩn bị bên căn cứ thượng lại cốc thị Okinawa, Tam Trạch thị, Singapore thế nào rồi, sau khi hỏi rõ hãy báo cho ta biết ngay." Thân binh kính quân lễ, "Tuân lệnh út tướng quân." Thân binh xoay người đi. Út tướng quân không nhìn thân binh, ngoắc 4 sĩ quan thượng tá lại. Đi đi, chúng ta cũng nên lên hạm. 4 sĩ quan thượng tá kinh ngạc hỏi. Cái gì, chỉ là cảnh giới, sĩ quan cao cấp như bọn họ mà cũng phải lên hạm. Út tướng quân hiểu 4 sĩ quan thượng tá thắc mắc, vẻ mặt khắc khổ giãn ra. Đi xem số hiệu tiểu ưng của chúng ta chuẩn bị võ trang. Út tướng quân cười nhẹ nhàng nói. Sau đó lái số hiệu đại ưng đi một vòng. Đây là công việc qua loa cho có lệ. Nghe út tướng quân nói mấy câu đó, 4 sĩ quan thượng tá bật cười gật đầu. 4 sĩ quan thượng tá vẻ mặt nhẹ nhàng cùng út tướng quân đi hướng hàng không mẫu hạm số hiệu tiểu ưng. Giống như út tướng quân, 4 sĩ quan thượng tá không cho rằng căn cứ hải quân Mỹ sẽ bị tập kích. Nơi này dù gì là cửa ngõ thủ đô Nhật Bản, nếu thật sự có quân địch tiến vào vùng biển thì bên Nhật Bản sẽ hoàn toàn không biết gì sao. Tuy lần trước quái vật biển tập kích làm hải quân Nhật Bản bị hao tổn hơn một nửa, nhưng năng lực tuần tra vẫn còn đó. Út tướng quân, 4 sĩ quan thượng tá hoàn toàn bình tĩnh, vừa đi vừa nói cười rất là nhẹ nhàng. Người không biết còn tưởng đâu út tướng quân, sĩ quan thượng tá đi dạo chơi ngoại ô. Diệp Dương Thành trông thấy bóng đen to phủ đầu mình, hắn mừng rỡ vô cùng. Đã tìm ra, trong tài liệu tình báo Phó Diệp Chi cung cấp, Hoành Tu Hạ Thị tuyên bố với bên ngoài chỉ sắp xếp một chiếc hàng không mẫu hạm động lực theo lệ thường, nhưng thật ra Hoành Tu Hạ Thị có 2 chiếc hàng không mẫu hạm. Tin tức một chiếc hàng không mẫu hạm là với công chúng, còn sĩ quan cao tầng các phương thì quân Mỹ đặt 2 chiếc hàng không mẫu hạm trong Hoành Tu Hạ Thị là bí mật công khai. Hàng không mẫu hạm là một chiếc hàng không mẫu hạm động lực theo lệ thường, đến bây giờ nó đã đến tuổi về hưu. Hạm trưởng số hiệu tiểu ưng dài 328.800 thước, rộng 76.800 thước. Tổng diện tích sàn tàu là 4.001 thước Anh, to cỡ 3 sân bóng chính quy. Trọng tải tiêu chuẩn là 6 vạn tấn, nếu chứa đầy thì cỡ 8.600.000 tấn, có thể chở hơn 70 hạm các loại, chở máy bay. Từ tầng dưới lên đến đỉnh hàng không mẫu hạm số hiệu tiểu ưng, có tổng cộng 11 tầng, cao cỡ tòa nhà cao tốc 18. Góc truyện audio.com. Tầng, đối với số hiệu đại ưng mấy năm trước được bí mật đưa vào thì hàng không mẫu hạm số hiệu tiểu ưng chỉ là con kiến với con voi. Chỉ tính động lực, hàng không mẫu hạm số hiệu tiểu ưng là động cơ 4 ống khói nước luân lưu, số hiệu đại ưng sử dụng động lực là lò phản ứng hạt nhân. Về tốc độ, lực kéo dài, trọng tải, độ cao, diện tích sàn tàu thì số hiệu đại ưng đều vượt trội hơn hàng không mẫu hạm số hiệu tiểu ưng. Mỗi năm chính phủ nước Mỹ dùng chi phí duy tu hàng không mẫu hạm số hiệu đại ưng cao cỡ 30 ức USD, số tiền kia là lấy từ thu nhập riêng, không tính vào chi phí quân sự bình thường. Có thể nói lần này Diệp Dương Thành chọn xuống tay với căn cứ hải quân Mỹ Hoành Tu Hạ Thị, 2 chiếc hàng không mẫu hạm chiếm cứ cực kỳ địa vị cực kỳ quan trọng. Nếu không có 2 chiếc hàng không mẫu hạm tồn tại, có lẽ Diệp Dương Thành đã không bỏ gần lấy xa tha cho quân Mỹ quần đảo Okinawa mà chạy sang Hoành Tu Hạ Thị gây sự với quân Mỹ nơi đây. Diệp Dương Thành nhận rõ hàng không mẫu hạm số hiệu tiểu ưng, chưa kịp tiếp tục lèn đi tìm tung tích số hiệu đại ưng thì tiểu ô bỗng liên lạc với hắn. Thanh âm non nớt trung tính làm người ta khó đoán tiểu ô là đực hay cái. Chủ nhân, tiểu ô trông thấy một chiếc thuyền siêu to. Diệp Dương Thành khựng lại. À, lớn cỡ nào? Diệp Dương Thành vội hỏi. Đại khái chiều dài cỡ bao nhiêu? Tiểu ô do dự một lúc sau dứt khoát nói. Dù sai thì, dài hơn 3 tiểu ô cộng lại. Diệp Dương Thành mừng rỡ. 108 x 3, chính là nó. Diệp Dương Thành hỏi tiểu ô, nhóm cua móng ngựa cá kiếm đã vào vị trí chưa? Rồi thưa chủ nhân, tiểu ô trả lời, đã ẩn núp ở bến cảng, chỉ chờ chủ nhân gật đầu một cái là tiểu ô sẽ kêu chúng nó làm mấy thuyền này chìm hết. Diệp Dương Thành khẳng định, đương nhiên đánh chìm hết cả hai chiếc đều phải chìm. Diệp Dương Thành nói với Tiểu Ô, nhưng trước đó ngươi hãy đến chỗ ta lật úp số hiệu Tiểu Ưng này đi, mục tiêu tiếp theo là số hiệu Đại Ưng. Tiểu Ô không hiểu Diệp Dương Thành nói cái gì mà số hiệu Tiểu Ưng, Đại Ưng, nó chỉ biết hắn kêu nó làm gì là nó làm cái đó. Vâng thưa chủ nhân, Tiểu Ô qua ngay đây. Báo cáo Út tướng quân, trang bị bắn đạn pháo không khí 3 tòa tá liên trang hạm đội hải ma tức hàng không mẫu hạm diều bình thường. 3 tòa hệ thốn vũ khí cận chiến dày đặc trận đều bình thường. 4 tòa điện tử si nhơ đối kháng mồi bắn ra phát xạ đều bình thường. Trang bị dụ mồi đều bình thường. Út tướng quân, máy bay chiến đấu F-14 đi hạm số hiệu Tiểu Ưng chở đều bình thường. Máy bay chiến đấu FA-18 đi đều bình thường. Máy dự cảnh Y-2C đều lẩm bẩm. Máy quấy nhiễu e điện tử đều bình thường. Máy bay chống tàu ngầm S-2B hết thảy bình thường. Máy bay trực thăng hết thảy bình thường. Máy bay trinh sát điện tử IS-3A đều bình thường. Soda siêu tầm đối không lưu 49. Tiếng báo cáo kiểm tra liên tục vang bên tai Út tướng quân. Tất cả thiết bị hoàn toàn bình thường, Út tướng quân nở nụ cười. Lúc trước Út tướng quân là hạm trưởng hàng không mẫu hạm, tuy rằng cho đến bây giờ số hiệu Tiểu Ưng đã đến tuổi về hưu nhưng không ảnh hưởng tình cảm của gã dành cho nó. Mỗi lần nhìn chiếc hàng không mẫu hạm chờ quá khứ này là Út tướng quân sẽ nhớ đến cảnh tượng năm xưa gã chỉ huy hơn 2.000 quan binh số hiệu Tiểu Ưng vượt sóng theo gió biển. Út tướng quân nhớ đến năm xưa trinh, góc truyện audio.com, chiến kẻ thù nhìn hàng không mẫu hạm số hiệu Tiểu Ưng lộ biểu tình sợ hãi tuyệt vọng. Cách chương.